Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, phần 152, mục lục chương Trường Minh đăng muộn tắc sinh biến đạo lý ai đều hiểu. Một đám người toàn bộ bò tới rồi trên tường, Trần Kiến Cường gấp đến độ dậm chân, sớm biết rằng nên mang theo bom tiến vào, hắn tay rất đau. Nhưng là so với đau càng có rất nhiều vô lực. Loại này vô lực đều làm hắn sắp tuyệt vọng, kim hâm bực bội mà thẳng chùy vách tường, xiềng xích phết. Đất thanh âm vang ở bên tai, càng là làm nhân tâm sinh bất an, thời gian từ từ trôi qua. Phía trước Lý Kiến Cường đối với Thẩm Mặc kính nể cùng kinh ngạc đều bị ma không có. Nhịn không được nôn nóng mà quay đầu, ngươi có phải hay không lầm, nơi này đừng nói cục đá, chính là vôi đều bị chúng ta sờ sạch sẽ. Nơi này thật sự có cơ quan. Thẩm Mặc móng tay tất cả đều là cáu bẩn, lòng bàn tay ma đến sinh đau, bọn họ ít nhất tìm nửa giờ. Đôi tay nắm tay hung hăng mà tạp tới rồi trên tường. Đầu chống tường, nhìn trên mặt đất ảnh ngược thật sâu hít một hơi, Trần Kiến Cường đã mau bị loại này gặp phải tuyệt. Vọng hoàn cảnh bức điên rồi, quay đầu liền phải hướng thanh niên lý luận, ngươi vừa rồi rốt cuộc nhìn thấy gì? Ngươi có phải hay không đã biết cái gì gạt không nói? Ta, thiên nột, động, có động tĩnh, từ mộng lộ khóc lóc kêu to, cũng không biết là ở đây ai đụng tới cơ quan. Trước mắt mộ đạo ở từ mộng lộ kêu to chung xác thật đã xảy ra biến hóa. Thẩm Mặc lòng bàn tay hạ tường thể chấn động, ở mọi người trong lòng run sợ chung trước mặt vách đá một phân thành hai. Tả hữu tách ra. Lề sách thập phần san bằng bóng loáng, vách đá mở ra sau. Trần Kiến Cường mở to hai mắt nhìn. Này, đây là, tất cả mọi người bị trước mắt một màn cả kinh lui về phía sau một bước. Toàn bộ mộ thất bên trong đều là quang, từ mà ngoại phát ra. Vách đá một phân thành hai, thượng bộ, hạ bộ, lại một phân thành hai. Nói tóm lại, chia ra làm bốn. Giống lúc trước là người dùng vũ khí sắc bén san bằng mà hoa khai giống nhau từ phương ngay ngắn. Trong nhà chiếm địa trống trải vô ngần, liếc mắt một cái nhìn lại, giống như là một cái loại nhỏ hình chữ nhật sân thể dục. Vô số đèn, hợp thành vô số kim hoàng sắc quang lập lòe này thương. Theo mộ đạo mở ra, lay động sáng lên. Hợp thành một cái lại một cái, vạn ký hiệu kim hâm đầy mặt khiếp sợ, đây là có chuyện gì? Nơi này ở biện pháp sẽ sao? Như thế nào, người đều chết sạch sẽ còn biện pháp sẽ? Đây là, Lý dẫn đường cũng thực khiếp sợ lại là mặt khác sự tình. Đây là Trường Minh đăng, mọi người quay đầu nhìn về phía Lý dẫn đường không quan tâm. Mà bắt đầu đi lên trước. Tần Thủy Hoàng lăng mộ liền có, lấy nhân ngư cao vì đuốc. Độ bất diệt giả lâu chi kỳ lại, đây là trong truyền thuyết nhân ngư cao chế thành Trường Minh đăng a. Ai kiến tạo, thật lớn bút tích, trong hiện thực có hay không nhân ngư Thẩm Mặc là không biết. Liền tính đương nó là cá voi du đi, thiêu cái trăm năm bất diệt, chỉ là nhiều như vậy, Trường Minh đăng, đứng ở kia. Muốn trực tiếp đi vào đi. Thật sự quái thấm người, tới, kim hâm chiều Thẩm Mặc cùng Lương Cao Hùng vươn tay, quả nhiên có. Tiền chính là nương a, Thẩm Mặc đem từ mộng lộ tay tác qua đi. Người bảo vệ tốt nàng là được, từ mộng lộ cảm động mà nhìn về phía Thẩm Mặc đoàn người trong chiều. Đi, một chân đi được vô cùng thận trọng, ánh nến bài thật sự chặt chẽ. Bởi vì mọi người tiến vào quan hệ, cũng mang thông liên tiếp bên ngoài không khí. Khiến cho ngọn lửa vẫn luôn ở nhảy lên, một đám tâm cũng bị nhảy nhắc lên, người vừa rồi nhìn đến chính là cái này ánh nến quang. Lương Cao Hùng hỏi mặt sau Thẩm Mặc nhíu mày. Xem ra đúng vậy, chính là cũng nghi hoặc, vừa rồi vách đá liền như vậy một chút khe hở, cũng có thể có dưỡng khí cung này đó ngọn lửa thiêu đốt. Này cũng quá không phù hợp hóa học vật lý thường thức đi, đều địa phương nào. Ngươi còn chú ý này bộ, tiểu Thẩm a, ngươi chẳng lẽ là con mọt sách đi, kim hâm nhịn không được dỗi một câu, Thẩm Mặc đôi mắt chỉ chuyên. Chú với dưới chân, đối kim hâm nói cũng không có gì phản ứng, bởi vì đi được chậm. Thẩm Mặc mỗi một chân đều dẫm mà thực thật sự. Dưới chân bùn đất thực mềm xốp, cùng bên ngoài đi đều thực không giống nhau. Lúc này đây Thẩm Mặc không có nhắc lại Xuẩn vấn đề. Bởi vì hắn thấy được một đoàn màu đen đồ vật, mới đầu hắn tưởng bóng ma, chính là giá cắm đến cái bệ bóng ma, không lớn, rất nhỏ một đoàn, nhưng là Thẩm Mặc lại dừng bước chân, làm sao vậy? Lương Cao Hùng từ trước mặt quay đầu lại không? Thẩm Mặc ngừng chính mình lòng hiếu kỳ, nhấc chân tiếp tục thật cẩn thận mà đi phía trước đi. Chính là đi tới, cảm giác càng ngày càng không thích hợp, tầm nhìn, còn có 50 mễ khoảng cách, phía trước, giá cắm đến phía dưới, màu đen bóng ma, thường thường có một chút, hoặc nhiều, hoặc thiếu, hoặc không có. Thẩm Mặc nuốt một ngụm nước miếng, Trường Minh Đăng là dùng để làm gì đó, Kim Hâm còn tưởng đậu một đậu thanh niên này. Trả lời Thẩm Mặc vấn đề người biến thành Lương Cao Hùng, quốc gia của ta cổ đại đế vương đem tương. Huyệt mộ chung, thông thường sẽ đặt nhất định số lượng cái gọi là Trường Minh Đăng. Kỳ vọng sau khi chết cư trú địa phương có thể cùng sinh thời giống nhau ngọn đèn dầu huy hoàng. Lương Cao Hùng nói lời này thời điểm biểu tình thực nghiêm túc. Này liền chứng minh rồi ở cái này mộ địa nhân thân phân quý trọng. Không thua, đế vương đem tương, như vậy danh tác. Thẩm Mặc chân trước mại trên mặt đất, sau lưng suýt nữa một cái lảo đảo, ngươi làm sao vậy? Đi mau a, Lý Dẫn Đường nhíu mày thúc giục, hắn đi ở loại này Trường Minh Đăng liền rất không thoải mái, Thẩm Mặc nhớ tới quan tài mặt phía. Trước cùng hắn nói từ trước sự tình, Tây Hạ Vương mộ có rất nhiều trận pháp, vãng sinh chú, hắn chính là lại không hiểu chú thuật. Cũng biết trước mắt cái này ký hiệu là Phật giáo tiêu chí. Không phải cái gì chú thuật, chính là vô số Phật giáo tiêu chí rốt cuộc là vì cái gì? Phía trước Kim Hâm vừa đi một bên hỏi, nhân ngư cao là cái gì? Sẽ không thật là nhân ngư cao đi, nhân ngư cao cũng tựa như cô cao giống nhau đồ vật. Còn đừng nói, giá cắm nến thật sự có màu vàng du ở đong đưa Trần Kiến Cường tan vỡ mà vò đầu bứt tai. Là cái gì cũng tốt, quản nó có phải hay không thật sự nhân ngư. Đi nhanh đi, ta chịu đủ rồi, ta hiện tại liền nghĩ ra đi, Lương Cao Hùng đi ở Kim Hâm mặt sau. Không để ý tới Trần Kiến Cường bực bội nói, muốn thiêu đốt liền phải có dầu tháp, nhân ngư cao chính là nào đó loại cá ngao thành dầu tháp. Có phải hay không nhân ngư du cũng không ai có thể chứng thực. Cũng có người nói là cá voi du. Này ai biết được, Tần Thủy Hoàng mộ liền có Trường Minh Đăng, giống vậy đi, dùng cá voi du làm thành ngọn nến một chi thiêu đốt giá trị là 7.78 khắc mỗi giờ. Giả thiết Thủy Hoàng đế bắn chết cự cá, ngao thành ca cao 140 tấn tính. Kia Tần Thủy Hoàng lăng Trường Minh Đăng có thể thiêu đốt 2054 năm. Nếu năm đó Tần Nhị Thế hiếu kính hắn cha lại nhiều hơn mười mấy tấn nói. Hiện tại Tần Lăng Trường Minh Đăng còn không có thiêu xong, nói như vậy đôi mắt lại nhìn thanh niên. Thẩm Mặc bất chấp tăng trưởng tri thức, hiện tại hắn đầu óc thực loạn, cá du, nhân ngư, dầu tháp, màu đen đầu tóc trạng vật, cái này dầu tháp là như thế nào ngao? Có hay không khả năng? Lời nói còn chưa nói xong, phía sau liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Thẩm Mặc vừa quay đầu lại, liền thấy được Lý Dẫn Đường hoảng sợ giữ tợn mặt cứu mạng. Cứu ta a! Thẩm Mặc mở to hai mắt, chỉ nhìn đến mặt đất vươn một bàn tay, một con khô quắt tái nhợt tay. Cái tay kia chính bắt được Lý Dẫn Đường chân, Thẩm Mặc một cái nôn nóng đang muốn tiến lên đi bắt Lý Dẫn Đường tay, đột nhiên, hắn lòng bàn chân cũng lộ ra một đôi tay, hung hăng mà bắt được hắn chân a. Thẩm Mặc phát ra một tiếng kêu to, cả kinh hắn kêu to, này thanh tiếng kêu làm tất cả mọi người dừng lại bước chân, chỉ thấy phía sau. Toàn bộ là rậm rạp tái nhợt tay, thiên nột, vô số bàn tay khai quật mà, một đám dương năm ngón tay hướng nhân thân thượng trào, Kim Hâm bất quá vừa quay đầu lại cũng bị bắt được ống quần. Ta dựa, này cái quỷ gì đồ vật từ mộng lộ vốn dĩ liền bị thương cẳng chân bị một móng vuốt bắt được thịt. lập tức liền tiêu ra nước mắt. Thẩm Mặc dùng sức đá văng ra mắt cá chân thượng tay, hướng về phía sau lưng còn ở hướng chết dẫm lên quỷ thủ Lý Kiến Cường đại giống. Chạy mau, Lý Kiến Cường cuối cùng dẫm một chân, thẳng đến đêm này chỉ quỷ thủ dẫm đoạn mới bỏ qua. Đi theo phía trước người đi phía trước chạy, đột nhiên, tầm nhìn xuất hiện một con cường tráng tay, hướng về phía hắn múa may. Thẩm Mặc một quay đầu liền nhìn đến Lý Kiến Cường đối với bên chân tay hung hăng mà dẫm đi xuống. Đừng, kêu xong, Lý Kiến Cường đã hùng hổ mà đem cái tay kia dẫm chặt đứt. Nhìn nó không hề ngoi đầu, lúc này mới giơ lên một mặt cười nhạo, mắt thấy Lý Ánh Nến biên cảnh liền kém 3 mét. Thẩm Mặc liều mạng đi phía trước chạy, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng kêu thảm thiết. Vừa nhấc đầu liền xem Kim Hâm đám người hoảng sợ mắt, Thẩm Mặc cứng đờ quay đầu lại, hắn biết. Không hào, Lý Kiến Cường thân thể phát cục ở ánh nến thượng, ống quần bị kia chỉ to lớn tay gắt gao mà bắt lấy. Cả người ống quần cùng khuỷu tay chỗ đã bốc lên ánh lửa. Hắn một bên dùng cặp kia khô quắt tay, phảng phất không biết thống khổ giống nhau đập trên người hòa. Một bên liều mạng mà đá hai chân, mưu toan đá văng ra trên chân cái tay kia, buông ta ra, buông tay, à à à, chính là cái tay kia giống như là một cái thiết khảo. Cắt gao khảo ở hắn chân, đây là vừa rồi Trần Kiến Cường cho rằng dẫm bẹp cái tay kia. À à à, hỏa thế nhanh chóng ở trên người lan tràn, một cái hoàn chỉnh người. Lập tức biến thành một cái thiêu đốt hỏa cầu, ở Lý Kiến Cường kêu rên kêu thảm thiết chung. Cái tay kia rốt cuộc buông lỏng ra cứu mạng, cứu ta, thiêu đốt người xuyên qua một đám ánh nến, hướng tới bốn người đi tới. Lương Cao Hùng ở phía sau kéo một phen Thẩm Mặc đi mau, không đợi Thẩm Mặc nói chuyện liền nói. Cái này hỏa là phác bất diệt, đầy đất múa may tái nhợt quỷ thủ. Kim hoàng ánh nến, bạch màu vàng đuốc du, thi du, này nơi nào là nhân ngư du, đây là thi du, đây là quỷ giới, này đó thi thể nói không chừng đều đã thành quỷ, loại này thi du mới có thể vĩnh viễn bất diệt. Thẩm Mặc một do dự. Lương Cao Hùng như là vì chứng thực chính mình nói chuyện liền tiếp tục nói. Ngươi không biết, trong lịch sử Trường Minh đăng còn có một cái chế tác phương pháp. Tư liệu thượng có ghi lại, Thái Bình Thiên Quốc Đông Vương Dương Tú Thanh Tưởng Cường cưới thủ hạ nữ binh Chu Cửu Muội. Nhưng Chu Cửu Muội thề sống chết không từ, Chu Cửu Muội nhân Dương Tú Thanh giết bảo hộ nàng nữ trăm trường. Liền thiết kế ám sát Đông Vương, kết quả để lộ tin tức, Dương Tú Thanh thẹn quá thành giận, Chu Cửu Muội lột sạch, treo ở cây cột trên đỉnh điểm thiên đèn, thiêu thật lâu, cho nên trừ bỏ cá du. Người du cũng có thể thiêu đốt, Lý Kiến Cường thân thượng quần áo đã thiêu cái sạch sẽ. Giờ phút này Kim Hoàng trong ngọn lửa thiêu đốt chính là hắn làn da tổ chức. Trong mắt, tóc, môi, là nhanh nhất bị thiêu hủy địa phương. Làn da mãnh liệt ăn mòn bị bỏng, Lý Kiến Cường giờ phút này tựa như một cái quái vật. Trong miệng phát ra, ngô ngô thanh âm hướng tới mọi người đánh tới, mau tránh ra. Trường Minh đang mồi lửa là pháp bất diệt, Lương Cao Hùng hướng những người khác giống to, phảng phất ở chứng thực Lương Cao Hùng nói. Vô luận Lý Kiến Cường như thế nào cọ sát hoặc là quay cuồng, trên người hắn hỏa đều không có một chút thu nhỏ xu thế. Liền như vậy không nhanh không chậm mà thiêu đốt, làm hắn thống khổ, thiêu đốt hắn còn thừa hạ sinh mệnh. Cuối cùng, Lý Kiến Cường lại lung lay đứng lên. Trên người thịt bị từng mảnh thiêu đến chóc thân thể, hơi nước bốc hơi thành dầu trơn, chảy xuống, hắn bước tập tễnh bước chân, hướng tới mấy người mà đến. Thẩm Mặc đột nhiên sẽ biết đã thiêu đến thương tích đầy mình Lý Kiến Cường ý tưởng. Hắn, đây là muốn kéo bọn họ cùng chết, ánh nến cuối là thất giai thang lầu. Đoàn người vội vàng chạy đi lên, bốn người trước sau tiếp xúc đến lạnh băng đồng môn. Kim Hâm mới vừa giữ chặt bắt tay, dùng một chút lực đồng môn truyền đến vang lớn, Thẩm Mặc tiện đà sờ đến môn. Dùng sức túm động bắt tay, không được, khóa cửa. Từ Mộng Lộ kêu rên. Hết chương.